Chàng rể quyền thế, chương 1046, góc truyện audio.com. Vào buổi tối, người nhà họ Thanh tập trung trong cuộc họp gia đình. Thanh Khánh nhẹ nhàng uống ly rượu cười nói. Phương Viễn, kế hoạch của anh thực sự tốt, tôi vừa đưa ra một vài hệ thống đã có người gọi điện thoại. Ngày mai họ sẽ gây áp lực lên công ty Bạch Vân, tôi không tin Trịnh Tuấn và Thanh Linh có thể chống đỡ được. Ngày mai, chúng ta có thể có cổ phần của công ty Bạch Vân. Nhà họ Thanh của chúng ta cũng có thể trở thành một gia đình hàng đầu. Phương Viễn nâng ly rượu nói, đều là công lao hợp tác của nhà họ Thanh, đã cho tôi có cơ hội này, tôi đảm bảo rằng sau này nhất định sẽ cùng nhà họ Thanh bất chấp khó khăn. Tôi, sau này sẽ là túi tiền của nhà họ Thanh. Nghe thấy Phương Viễn nói như vậy, người nhà họ Thanh cười ha ha. Lúc này, Lữ Lâm che mặt nói, anh cả em cảm thấy đợi sau khi chuyện này kết thúc chúng ta phải dạy cho Bùi Nguyên Minh một bài học. Rõ ràng là đồ bỏ đi, lại dám đánh em, cậu ta thật là phản rồi. Thanh Khánh cũng nghiến răng nói, đúng, loại người này nên để cậu ta dành nửa sau ở trong nhà tù. Phương Viên cũng nhẹ nhàng cười nói, ông Thanh, đứa con rể này thực sự là một nhân tố không ổn định. Sau tất cả mọi thứ, tôi muốn xử lý anh ta tốt nhất. Thanh Khánh mỉm cười nói, yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ. Bà cụ Thanh Kiều thở dài nói, trời ơi, thật ra cậu ta cũng là một cậu bé tốt, nhưng tiếc là đi theo con đường ác mà thôi, đến lúc đó đừng để cậu ta ngồi tù, nghĩ cách để cậu ta vui vẻ. Bà cụ rõ ràng thương người, nhưng nói ra những lời tàn nhất. Bà cụ lại chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt Bùi Nguyên Minh. Khuôn mặt của Phương Viễn đã thay đổi một chút, đối với tính cách nhà họ Thanh, anh ta cũng xem như là hiểu rồi. Trong mắt người nhà này căn bản không có cái gì gọi là gia đình, chỉ có lợi ích. Vì lợi ích đầy đủ, họ có thể hy sinh bất cứ yêu hình như, lần này sau khi anh ta kiếm được đủ lợi ích nghĩ cách rời khỏi đám người này. Phương Viễn nghĩ những thứ này, sắc mặt không đổi, mời rượu Thanh Khánh. Lúc này, đột nhiên cánh cửa của phòng VIP này phát ra một tiếng động lớn, có người dùng chân đạp cửa ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có rất nhiều cảnh sát từ bên ngoài chạy vào, một trong số họ cầm khẩu súng sáng. Nhà họ Thanh sợ hãi, đây là tình hình gì? Tại sao có nhiều cảnh sát đến như vậy? Ngay cả Thanh Khánh sắc mặt đều thay đổi. Cách chương.